Không phải huynh cũng học được rất nhiều thứ từ người khác hay sao? Không chịu nghe lời người khác can gián, có làm hoàng đế cũng thành hôn quân giống như Dương Quảng mà thôi. Ha, nếu đổi lại là Thái Bình thịnh thế, chúng ta khẳng định sẽ là bằng hữu tri giao, ít nhất cũng không trở thành địch nhân của nhau. Lý Thế Dân ngây người, nhìn chén rượu trên bàn, thấp giọng lẩm bẩm. Vậy là huynh quyết định đào Dương Công bảo khố lên rồi. Khâu Trọng không đáp mà hỏi ngược lại. Lần này chúng ta gặp mặt, Lý Tịnh có biết không? Từ Tử Lăng hạ thấp giọng hỏi. Nàng ta làm thế nào vậy? Bạc Phong Hằng vừa xem kỹ lại bức thư vừa đáp. Đồng Minh Hiệu định nhổ neo vào tối nay, thấy nên sớm đã thông quan lộ, vì vậy chắc chắn sẽ không ai hoài nghi. Xem xong y liền đưa bức thư cho Từ Tử Lăng. Trong thư chỉ toàn các số chi chít, đơn Nguyễn Tinh đã dùng ám ngữ hát đạo, lại không có nói rõ tên người, nên dù có rơi vào tay người khác cũng không ảnh hưởng gì mấy. Từ Tử Lăng như vừa trút được gánh nặng trong lòng, thở hắt ra một hơi, vận công bóp nát tờ giấy mỏng trong tay thành bột vụn, thư thái vừa vào thành ghế. Hey, lần này chỉ là thắng hiểm, âm quý phái vì thẹn quá quá giận sẽ dở các thủ đoạn còn quyết liệt hơn nữa để đối phó bọn ta. Bạc Phong Hằng cười lạnh. Bất luận là âm quý phái, Độc Cô Việt đều có ý đồ riêng của mình, hợp tác chỉ là một lần, tuyệt đối chẳng có lần thứ hai đâu. Ngưng lại một chút rồi y nói tiếp. Còn chuyện Độc Lợi và Khúc Ngạo hợp tác lại càng hiếm hơn. Hai tộc Độc Quyết và Thiết Lạc xưa nay vốn đâu có hòa mục. Từ Tử Lăng nói. Quỳnh đơn thân độc mã trời Lạc Dương, không sợ Độc Lợi và Tháp Bạc Ngọc liên thủ truy sát sao? Bạc Phong Hằng lắc đầu ung dung. Ta chỉ mong bọn chúng làm vậy thôi. Chỉ có trong tình hình đó, ta mới có thể không ngừng rèn luyện, không ngừng tiến bộ. Mà nếu có thể dẫn dụ chúng rời khỏi đây theo ta, đối với hai người cũng là một chuyện tốt. Bất ngờ y ngẩng mặt lên thấp giọng hô. Có người. Lời còn chưa dứt đã thấy bóng người thấp thoáng. Một người lộn từ trên mái nhà xuống, ung dung đẩy cửa bước vào. Đôi mắt hổ của Lý Thế Dân lấp lánh những gia dị dạng, nhưng ngữ khí vẫn hết sức bình thản. Lý Tịnh có biết hay không thì có quan hệ gì chứ? Khâu Trọng cười cười. Ta chỉ muốn thỉnh giáo Thế Dân huynh một chuyện. Tối qua Dương Thế Sung hạ lệnh cấm trọng thành, không biết có phải do ý của Dân huynh hay không? Lý Thế Dân thẳng người đối diện với gã, lập tức sinh ra một khí thế vô hình. Chỉ thấy y cười lên ha hả. Đoạn hay lắm. Nếu tiểu đệ mà phủ nhận thì thật mất hết hứng thú rồi, có đúng không? Khâu Trọng phì cười lắc đầu. Tần Dương thật nghĩa khí. Trong tình cảnh ấy, chúng ta có muốn chạy cũng không thoát được rồi. Lý Thế Dân thẳng nhiên như không. Khâu Trọng nào phải hạng nhát gan yếu nhược. Nếu đã có đảm lượng đi vuốt trâu hùm, tự nhiên cũng không sợ con hổ đó rồi. Tiếp đó lại trầm giọng hỏi, Tử Lăng tại sao không cùng đi với Khấu huynh vậy? Khấu Trọng lạnh lùng nhìn y. Với tài trí của Tần Dương chắc phải đoán ra nguyên nhân từ đầu rồi chứ. Lý Thế Dân trầm ngâm hồi lâu, trong mắt lộ vẻ thương cảm, chậm rãi nói. Có phải y không muốn thấy quan hệ của chúng ta rạn nứt trở thành thù hay không? Nét mặt Khấu Trọng giờ đây trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Song một tinh quang lấp lánh nhìn chăm chăm vào Lý Thế Dân. Kể từ giờ khắc ta đặt chân ra khỏi căn phòng này, Tần Dương không cần niệm tình cũ với chúng ta nữa, mà thực sự thì ngài cũng sớm đã đối phó chúng ta từ lâu rồi. Trong thời loạn thế này, chẳng những bằng hữu có thể thành địch nhân, mà cả phụ tử huynh đệ cũng khó tránh chuyện trở mặt thành cụ. Tần Dương chắc hiểu rõ chuyện này chứ? Lý Thế Dân nâng chén lên cười một tràng dài. Ha ha ha, có chi khí. Để bản Dương kính Khấu huynh một chén. Kể từ thời khắc huynh bước ra khỏi cửa căn phòng này, ta sẽ toàn lực đối phó với các ngươi,